Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 276. Góc truyện audio.com. Trong điện dị thường yên tĩnh, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo chân châu mảnh phát ra giòn nhĩ thanh âm. Trong điện lưu ly đèn mặt trên đề cực đại chân châu, sấn trong điện hoa hồng hồng chủ sắc điệu hơn một phần ôn nhuận, có thể dùng toàn bộ điện càng hoa lệ mà quý phi ngồi trên ghế một vị thần thái biếng nhác, diện mạo quyến rũ nữ tử cao vút vân kế mang theo tinh xảo chu châm, toàn thân cũng có một cỗ phú quý khí. Mà phía trước hồng sắc trên thảm thì quỳ mấy nữ tử, bất an buông xuống mặt mày. Vị trí nữ tử ánh mắt lạnh lùng rơi đến, nói: "Là thập nhị vương gia cho các ngươi vào cung." Tỷ nữ ứng thanh, tựa đầu ép tới thấp hơn. "Vương gia nói, làm cho bọn nô thì đến hầu hạ thái hậu nương nương." Chậc, hắn đến thực sự là hiếu thuận. Thái hậu câu môi cười, giơ tay lên ý bảo cung nữ bên cạnh đem chính mình nâng dậy đến, sau đó chậm rãi đi xuống đi. Lâu như vậy, đảo cuối cùng nhớ ra ai ra. Vương gia vẫn luôn nhớ thái hậu, đoạn thời gian trước bởi vì sự gia bận rộn, vì thế cực nhỏ tiến cung. Bất quá, vương gia đều vì thái hậu chuẩn bị lễ vật, hôm nay liền làm cho nô tỳ mang đến. Thái hậu như trước vẫn duy trì tươi cười, sai người mở ra hộp gấm, hồng trù trên mặt bày đặt một chuỗi cả vật thể bích lục phỉ thúy Phật châu, bất quá liếc mắt một cái, liền biết vật ấy thiên hạ hãn hữu, vô giá. Quánh bạch ngón tay phủ sờ lên, cảm giác ấm áp theo chỉ giữa truyền đến, bích lục ánh được thái hậu tỉ mỉ bảo dưỡng tay, càng mỹ mấy phần. Tươi cười theo đáy mắt dạng khai, đi không khỏi có một tia xuống dốc. Các ngươi vương gia như thế vội cũng khó được bớt thời giờ có ý cấp ai ra tặng đồ. Hỏi, bất quá, hồi kinh nhiều ngày, cũng nghe nói hắn tiến cung mấy lần, nhưng không thấy được có hiếu tâm đến xem ai ra. Nói vừa rơi xuống, quỷ nữ tử lập tức không dám nói tiếp, chỉ cảm thấy thái hậu nói lãnh được thứ người. Trong lúc nhất thời, trong điện có xuất hiện tử như nho vắng vẻ, mà thái hậu thì đứng ở trong điện giữa cầm phỉ thúy Phật châu ở trong tay thưởng thức. Đã thái hậu như vậy nhớ mong 12 hoàng thúc không ngại chậm cái này tuyên hắn tiến cung. Một biếng nhác thanh âm đột nhiên truyền đến, lập tức làm cho trong điện cung nữ tất cả giật mình. Thái hậu cũng không có kịp phản ứng, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy quân khanh vũ một thân tóc đen bạch y chân thành mà đến. So với nữ tử hoàn hảo nhìn mấy phần hàm dưới câu dẫn ra môi mỏng, thẳng rất cánh mũi cùng với một đôi quanh năm mỉm cười mang theo vài phần biếng nhác xinh đẹp mắt phượng. Làn da quá độ trắng nõn, ẩn có bệnh thái, nhưng mà kia giơ tay nhấc chân giữa lại có hoàng gia mới có một quý khí. Trong nháy mắt đó, thái hậu đột nhiên nhớ tới mười mấy năm trước, ở hoa rơi lâu nhìn thấy một nữ tử. Ngực ẩn ẩn đau nhói, ngón tay vô ý thức nắm chặt trong tay hạt châu, mà quân khanh vũ đã nhanh nhẹn đi tới trước người. Hoàng thượng, ngươi thân thể nhiều, này đồn đại giường ngũ nhật không dậy nổi, hoàng đế chính mang theo ý vị thâm trường cười, lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Chẫm thân thể được rồi, thái hậu tựa hồ rất thất vọng. Thái hậu sừng sốt ánh mắt ý bảo cái kia mấy cung nữ ra, chính mình thì chân thành trở lại vị trí, diện mục mang theo ngưng túc. Mấy ngày hôm trước nghe nói hoàng nhi thân thể khó chịu liên tục ngũ nhật cũng không lên triều, ai ra trong lòng không yên lòng. Như vậy xem ra cũng là ai ra lo lắng. Quân khanh vũ thở dài một hơi, góc truyện audio.com, hôm nay hậu thái hậu cũng liền không có cơ hội lo lắng. Hoàng thượng gì ra lời ấy? Hoàng thượng, giữa lúc này, cửa đại điện truyền đến hữu danh lo lắng thanh âm. Hoàng thượng, phu nhân vừa té xỉu. Phu nhân, thái hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng quân khanh vũ, nhìn quân khanh vũ sắc mặt lúc này một bạch mới nhớ tới cái kia vẫn bị nhốt ở thanh hà điện nữ tử. Thái hậu cũng hồi lâu chưa từng thấy qua nàng đi. Quân khanh vũ trên mặt lộ ra một tia cay đắng, đáy mắt sâu u như đầm. Đích xác kia ai ra cũng theo hoàng đi lên xem một chút đi. Đến này phân thượng thái hậu cũng chỉ phải nói như vậy. Thanh hà điện trước sau như một thủ vệ nghiêm ngặt, mà này cũng thái hậu lần đầu tiên đến nơi đây, đối với nữ nhân kia, nàng căn bản không muốn thấy. Kim Thủy, Mạc gia đại bại, đến tận đây liền không còn có gặp qua nàng. Lúc trước chỉ cảm thấy cái kia gọi Mai Tư Noãn nữ tử chẳng qua là có một chút thủ đoạn nhỏ, mà nay, nhưng không nghĩ dưỡng thành họa lớn. Thiếp thân thị nữ cũng không được đi vào, chỉ có thể ở cửa chờ, sau khi đi vào, biến nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc, thái hậu không vui nhíu mày, lại không nói gì thêm, theo quân khanh vũ vào tầm điện. Nhưng mà, ngay vào cửa trong nháy mắt, thái hậu cả người như bị sét đánh trúng như nhau kinh ở tại chỗ, lập tức nàng con ngươi phóng đại, mặt như xám trắng, như một người sắp chết vô lực dãy rủa. Thanh Hà Điện bố trí thế nhưng cùng 12 năm trước Tây Nhai mộ cái trong phòng bố trí cơ hồ nhất trí, đơn giản mà thanh nhã. Mà nàng chính diện bình phong thượng tranh lộ vẻ một bức họa tượng, một khuôn mặt tuyệt sắc nữ tử chính mặt mỉm cười xem ra, nàng hai mắt trong suốt ánh mắt ôn nhu, hình như có thâm tình theo đáy mắt chảy qua. Ngươi muốn làm gì? Kia một cái chớp mắt thái hậu như là về tới 12 năm trước. Hai chân đột nhiên vô lực, Thái hậu cả người đều quỳ trên mặt đất, đầu gối như kim đâm như nhau đau, muốn chống bỏ cũng bỏ không đứng dậy, toàn thân không có bất kỳ khí lực. Mà ngẩng đầu nhìn hướng quân Khanh Vũ, này cùng họa trung nữ tử có 7 phần tương tự, chính là đẹp nam tử cũng đôi mắt đẹp mỉm cười, tà mị mà lãnh lệ, câu dẫn ra môi mỏng có nhàn nhạt trào phúng. Thái hậu, ngươi cảm thấy, trẫm muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ai ra, còn chưa có cái kia bản lĩnh. Thái hậu đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, lạnh lùng nói. Ai cũng biết ai ra theo ngươi đã đến rồi Thanh Hà Điện. Nga, quân Khanh Vũ nhíu mày nhìn về phía cửa. Thế nhưng, rõ ràng có người nhìn thấy, chúng ta đã ra Thanh Hà Điện. Cái gì? Thái hậu đầu tiên là cả kinh, nhìn về phía quân Khanh Vũ phía sau, thình lình phát hiện một nam một nữ mặc cùng bọn họ như nhau y phục đi ra, sau đó lặng yên ra tầm điện. Thế thân, ai ra nếu là chết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ta vừa chết thượng có một bán binh lực ở quân phỉ tranh trên tay, ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, quân Khanh Vũ nở nụ cười lạnh, xem ra Thái hậu, ngài vẫn là không biết ở đây muốn phát sinh chuyện gì đi. Cách chương.